Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 912, hắn tên gọi Khương Thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nam hài đại khái 7, 8 tuổi dáng vẻ, thác là tại một cái tu tiên gia tộc tộc địa gần đây gặp. Mấy đứa bé ngay tại vây đánh hắn. Kia hài tử khuôn mặt nhỏ nhắn thượng vết thương chồng chất. Hốc mắt tử trướng, khóe miệng chảy xuống máu tươi lại nhếch đôi môi không nói lời nào. Một cái có 10 tuổi khoảng chừng hài tử đang dùng một con dao găm chỉ vào hắn. Muốn hắn thừa nhận chính mình là con hoang. Không cha không mẹ con hoang. Thấy hắn bị chủy thủ lóe hàn quang chế trụ không thể động đậy. Mặc cho đám kia hài tử đánh chửi. Đại hài tử rất đắc ý, ngươi cùng ngươi mụ đồng dạng tiện. Ngươi mụ thấp hèn, ngươi cũng giống vậy thấp hèn. Tiểu nam hài ánh mắt bên trong tựa hồ thiêu đốt lên ngọn lửa. Có tiểu hài tử đi lên xô đẩy hắn, dùng roi quất hắn, hắn tựa hồ mờ mịt không phát hiện, bỗng nhiên trực tiếp dùng tay tóm chặt lấy thanh chỉ thủ kia. Mặc cho bàn tay máu tê chảy ròng, đại hài tử không nghĩ tới hắn thế nhưng tựa hồ cũng không biết đau đớn đồng dạng. Tiểu nam hài bị thương không ngừng chảy ra máu tựa hồ dọa hắn. Trố mắt gian hắn bỗng nhiên phát ra như giết heo chu lên. Hóa ra là tiểu nam hài thừa dịp hắn ngây người lại trực tiếp cắn một cái tại hắn cầm dao găm cánh tay bên trên. Đại hài tử làn da trắng nõn, xuyên rất là khảo cứu. Hiển nhiên là chưa ăn qua khổ gì đầu tại nhà bên trong nuông chiều. Liền đau nhức lại kinh hãi. Vậy mà liền gắn tay. Hiện giờ cái kia thanh vẫn chảy xuống máu dao găm đến tiểu hài tử tay bên trong. Hắn trong mắt lóe như dã thú khát máu quang mang hung dữ nhìn chằm chằm đại hài tử. Đại hài tử một bên khóc một bên ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Ngươi cái con hoang dám cắn ta. Trở về gọi ta cha không cho ngươi cơm ăn. Không uy hiếp còn tốt. Hắn này nói chuyện, ngược lại kích thích tiểu hài tử kia hung lệ. Một dao găm cắm vào bắp đùi của hắn. Chung quanh bọn nhỏ lập tức bị trước mắt thảm kịch sợ ngây người. Oanh, một chút chạy tứ phía, chỉ để lại đã gào được khí không đỡ lấy khí đại hài tử giữ lại nước mắt nước mũi một bên không ngừng hướng về phía sau co lại. Đừng, đừng giết ta a, yên tĩnh sơn dã. Chỉ có hai người bọn họ tại. Đại hài tử đã tim mật câu hàn, kéo tổn thương chân nhất điểm điểm lui lại. Đột nhiên truyền đến một tiếng kéo dài chu lên. Thác cơ hồ hai cái lên xuống liền đến hai đứa bé trước mặt. Tiểu hài tử đem dao găm nằm ngang ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua con bê con lớn nhỏ lông bạc cự lang. Đại hài tử lại trực tiếp, nấc, một tiếng trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Thác bởi vì ra linh trí là có thể khiến nhân loại câu thông. Lâm Tịch cũng không biết thác nói chút cái gì, chỉ là tiểu hài tử hỏi một câu, thật sao, sau đó nói một câu, được. Hắn trên người quần áo đã rất là rách dưới, bị đánh cũng đầy thân là tổn thương. Thác thế nhưng phủ phục xuống tới, làm tiểu nam hài ngồi tại trên người nó. Tiểu hài bắt đầu không chịu, kiên trì muốn đi đường. Nhưng là thác mỗi đi hai bước liền muốn dừng lại chờ hắn. Tăng thêm hắn vừa mệt vừa đói lại tổn thương, cũng thực sự đi không được rồi. Rốt cục vẫn là cưỡi lên thác lưng. Thác thỉnh thoảng sẽ dùng đầu lưỡi liếm liếm tiểu nam hài bị thương bàn tay. Cảnh giác diệt hết tiểu nam hài phát ra. Khanh khách, tiếng cười, cúi người tự, gắt gao bảo trụ thác cổ. Đem khuôn mặt nhỏ không muốn xa rời vùi vào hắn bộ lông màu bạc bên trong đi. Tiểu nam hài lầm bầm. Thác, ngươi là ta Khương Thích đời này tốt nhất huynh đệ tốt nhất. Lâm Tịch, hắn nói hắn gọi Khương Thích. Hắn thế mà gọi Khương Thích. Sau đó thác trở đi bởi vì quá lượng mất máu cùng đói tiểu nam hài đi vào một cái phường thị. Tùy tiện tìm được có đánh dấu Thiên Tinh Tông cửa tiêu chí một nhà cửa hàng. Linh tôn đại giá quang lâm. Tiểu nam hài tự nhiên được đến rất tốt cứu chữa. Về sau này một đôi vượt chủng tộc hảo cơ hữu quả thực muốn chơi ra chân trời. Lâm Tịch mỉm cười tắt đi hình ảnh. Hai người rét lạnh dựa chung một chỗ chính là hơi ấm. Hai người hơi ấm dựa chung một chỗ không sợ lạnh lạnh. Thở dài, lúc trước lúc kia, Lâm Tịch là thực cảm kích cái kia lưu lại tử chú thuật giúp nàng người. nghĩ không ra lại là chính mình a. Nàng vừa vặn vào lúc đó đi Khương Thích tộc địa. Nàng lại vừa vặn ở thời điểm này mở ra. Ngược lại chứng hành động. Phủ dưỡng một đầu tiểu ấu lang. Thậm chí bao gồm A Lê bị Vân Mộng la hố. Đón lấy Bạch Lang Vương nhiệm vụ kia. Gặp ngươi. Đều là vừa vặn. Không phải là bởi vì chính mình làm một lần Bạch Lang. Không phải là bởi vì Xích Lão từng cho nàng nhiệm vụ vô số trợ giúp. Lâm Tịch chưa hẳn đối với sói cái này tộc đàn có ấn tượng tốt gì. Bởi vì trí nhớ bên trong, bọn họ đều là xảo trá hung tàn, khát máu tham lam một loại sinh vật, có bao nhiêu thiên ti vạn lũ liên hệ, có bao nhiêu kỳ diệu nhân duyên tế hội. Những chuyện này như là một cái vòng tròn, trung điểm đã là điểm xuất phát lại thành trung điểm. Nhiên, mỗi lần theo điểm xuất phát đến trung điểm, trung gian cũng đều là không giống nhau quá trình, lần lượt không hẹn mà gặp. Không biết là nàng cứu vớt sói, vẫn là sói thành toàn nàng. Lâm Tịch tâm như là bị ngâm vào một ly trà xanh bên trong. Nhàn nhạt thơm, có chút ấm, lại dư vị kéo dài. Nàng yêu thích loại cảm giác này. Nhớ rõ còn nhỏ từng nhìn qua một bộ manga gọi Thiên Đường Cùng Địa Ngục. Thiên Đường Cùng Địa Ngục đám người kỳ thật sinh hoạt đều là một cái bộ dáng. Thượng đế cấp mọi người chuẩn bị dài 2 mét đũa. Địa ngục người chỉ muốn dùng như thế nào đôi đũa trong tay để cho chính mình ăn no. Kết quả từng cái đói đến xanh xao vàng vọt. Mà thiên đường người đồng dạng đũa lại là. Người người đút ta. Ta đút người người. Tự nhiên là ăn uống no đủ. Chuyện trò vui vẻ. Nhiều trợ giúp điểm khác người. Không muốn quá phận ích kỷ. Người ngay tại thiên đường. Mà mỗi người mặc kệ cái gì mãi mãi cũng chỉ là nghĩ đến chính mình. Như vậy ngươi ngay tại địa ngục, thiên đường cùng địa ngục, một ý niệm mà thôi. Lâm Tịch càng thêm tin chắc nàng lúc trước lựa chọn con đường. Một vạn cái chấp hành giả có một vạn loại phương pháp xử sự. Mà nàng sẽ không cải biến chính mình kiên trì. Tiếp vào nhiệm vụ, không muốn giáo điều người ủy thác muốn cái gì ngươi liền đi làm cái gì. Muốn đem chính mình xem như chân chính người ủy thác đối đãi. Tận lực đối đầu người ủy thác có lợi sự tình. Xứng đáng nhân ra đưa cho chính mình thù lao. Tại không liên lụy người ủy thác tiền đề hạ. Có thể thích hợp đối với chân chính gặp rủi do người cấp cho nhất định giúp trợ. Không chỉ vì công đức. Mà là hồi báo những cái đó đã từng trợ giúp qua nàng người. Đương nhiên, hiện giờ thế đạo. Lòng người khó lường. Thiện lương có phong hiểm. Hỗ trợ cần cẩn thận. Hảo tâm gặp xét đánh sự tình cũng không phải không có. Nhưng là Lâm Tịch vẫn nguyện ý tin tưởng. Trên thế giới này, vẫn là nhiều người tốt. Duỗi lưng một cái, nên bắt đầu làm việc á. Lâm Tịch chợt lách người xuất hiện tại chính mình tiên thuật phòng bên cạnh. Chân thực cảnh sắc chính là đẹp mắt. Mãi mãi cũng là cộng đồng sao chép gián phẩm không cách nào so sánh. Tâm niệm vừa động. Một cái địa hỏa lô tự liền xuất hiện tại tiên thuật phòng gần đây. Lâm Tịch chuẩn bị chờ có tiền. Nhất định phải làm cái tốt một chút đan đỉnh. Mân côi ngưng thần hương lộ chỉ cần 5 giờ công đức liền có thể mua một bình. Nhưng là mỗi tháng lần đầu tiên sử dụng mới có hiệu quả. Đại hồn đan ngược lại là một lần chữa trị. Nhưng vấn đề là, 1.200.000 điểm công đức. Quả thực là ăn cướp a. Mà đạo nhất bổ thiên đan ưu thế là rõ ràng. Hiệu quả trị liệu tốt. Không có tác dụng. Nhưng dùng lâu dài. Giá cả rẻ tiền. Đối với nghèo bức Lâm Tịch đồng hài tới nói. Đừng nói công đức. Huyền tinh cũng thành a. Phải biết. Lúc trước liền an quyết định này Lâm Tịch thế nhưng là trọn vẹn trong không gian chữ bị lục đại thùng trần hà bên trong nước. Chấp hành giả nhóm tất cả đều là hồn thể. Cho nên chắc chắn sẽ có như vậy đột phát tình huống để cho bọn họ thần hồn bị thương tổn. Tỷ như chính mình, tỷ như Chu Hiểu Lan. Đây tuyệt đối là một cái tiền cảnh vô cùng lạc quan mà sức mua thị trường khổng lồ. Lâm Tịch chính mình có vô hạn rộng lớn dược viên. Muốn làm sao chế tạo liền như thế nào chế tạo. Nàng quyết định, về sau chính mình làm giàu đường liền theo luyện đan bắt đầu. Cách chương.